Tiên ma đồng tu, chương 2444, thiên thư bát quyền tồn tại. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Phản hồi chương 2445, thiên thư bát quyền tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U nói mình muốn bày nổi lên khi còn bé tại thiên giới trí nhớ. Diệp Tiểu Xuyên không chỉ có không có cao hứng, ngược lại có chút lo lắng. Hắn cũng không biết mình ở lo lắng cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có lẽ là mất đi 13 tuổi lúc trước trí nhớ Vân Khất U, là của nàng Vân Sư Tỷ. Khôi phục 13 tuổi lúc trước trí nhớ Vân Khất U, liền trở thành cao cao tại thượng. Cần chính mình ngưỡng mộ thiên nữ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhân tâm đều là ích kỷ. Diệp Tiểu Xuyên cũng không hy vọng mình cùng Vân Sư Tỷ ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn. Nhất là tại thiên giới thấy Vân Khất U mẫu thân Huyền Xương tiên tử về sau. Trong nội tâm lo lắng, trên mặt nhưng là lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn nói, thật sự a hát, ngươi thậm chí nghĩ khởi cái gì? Vân Khất U con mắt là càng đến càng độc, nghiêng nhìn xem miễn cưỡng cười vui Diệp Tiểu Xuyên, nói, ngươi thật giống như rất không vui vẻ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nói, nào có a hát, những năm gần đây này ta một mực làm bạn ngươi, đều muốn giúp ngươi tìm về 13 tuổi lúc trước trí nhớ. Hiện tại ngươi nghĩ đi lên, ta cao hứng trả lại không kịp đâu này, làm sao sẽ không vui đâu này. Cùng ta nói một chút, ngươi thậm chí nghĩ khởi cái gì? Vân Khất U trong ánh mắt lóe ra nhàn nhạt hồ nghi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá trong nội tâm nàng vẫn là hết sức tin tưởng Diệp Tiểu Xuyên sẽ không lừa gạt mình. Nhân tiện nói, tại ta hôn mê trong lúc, làm rất dài một giấc mộng. Tại trong mộng ta thấy được ta khi còn bé sinh hoạt. Đó là một mảnh trăm hoa đua nở sơn cốc, có rất nhiều người, cha của ta cha, mẹ ruột của ta, còn có ta tỷ tỷ, quỷ tiên di nương, chiêu đệ di nương, thu vũ di nương, thiết lan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mỗi khi nàng nói ra một cái tên, thanh lãnh trên gương mặt sẽ lộ ra một tia nét mặt tươi cười. Khi nàng nói ra 10 cái danh tự về sau, đã là nét mặt tươi cười như hoa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngoài miệng nói đúng chính mình khi còn bé trí nhớ không quan tâm, kỳ thật ở sâu trong nội tâm là quan tâm nhất. Điểm này rất giống đại tỷ của nàng Huyền Anh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Huyền Anh bởi vì tu luyện vong linh pháp thuật tẩu hỏa nhập ma, vạn năm trước tỉnh lại thì đã mất đi trí nhớ trước kia. Cái này vạn năm đến, nàng làm hết thảy, bất luận là vì ứng đối hạo kiếp chuẩn bị hơn 600 khẩu quan tài, vẫn là thông qua thời không chi môn đích thân tới thiên giới, đều là đang tìm về trí nhớ của mình. Trí nhớ là một người câu chuyện căn nguyên. Nếu như ngay cả trí nhớ đều bị mất, kia người sống cũng liền không có sinh tồn giá trị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn trước mắt Vân Khất U vui vẻ tựa như một cái còn trẻ nữ hài. Nhìn xem Vân Khất U trên mặt chưa bao giờ xuất hiện qua sung sướng nét mặt tươi cười, Diệp Tiểu Xuyên hận không thể cho mình mấy cái miệng tử. Hắn không nên phiền muộn khổ sở. Hắn hẳn là vì Vân Sư Tỷ tìm về chính mình căn nguyên cảm thấy vui vẻ mới đúng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người ngồi ở đây tọa cô phong trên đỉnh núi. Tựa hồ đổi vị trí. Trước kia hai người cùng một chỗ lúc, luôn Diệp Tiểu Xuyên đang nói không ngừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại đến phiên Trầm Mặc ít nói Vân Khất U, biến thành líu díu tiểu chim khách. Vân Khất U chỉ có tại Diệp Tiểu Xuyên bên người, mới có thể trầm tĩnh lại. Lộ ra khờ khạo ngây ngô mặt khác một mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nói xong lời cuối cùng. Nàng lấy ra ban đầu ở Minh Hải Phục Hy chôn xương chi địa lấy được phó họa chụp. Bức họa trên cầm kiếm bạch y nữ tử. Đúng là mẹ của nàng Huyền Xương Tiên Tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mười dặm bình hồ xương mãn thiên. Từng khúc thanh ti sầu hoa niên. Đối nguyệt hình đan vọng tương hộ. Chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nàng xem thấy trên họa trục lời bạt. Nhẹ nhàng nhớ kỹ. Diệp Tiểu Xuyên tiếp nhận họa trục. Niệm phía dưới bốn câu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Kiếm đi thiên nhai tiêu giao điên. Du hành giang hồ phổ tân thiên. Phật trước một khấu 3000 năm. Quay đầu phàm trần chỉ tu duyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sau khi đọc xong, Diệp Tiểu Xuyên nói. Khất U, xem ra ngươi là triệt để đã minh bạch cái này 8 câu lời bạt trong che giấu hàm nghĩa A. Vân Khất U nhẹ nhàng gật đầu. Nói, trước kia chúng ta đều nghĩ sai. Thanh Loan tiên tử, Huyền Anh các nàng cũng lý giải đọc sai rồi. Cái này bức họa cùng ta thất khiếu linh lung tâm cũng không có bao nhiêu quan hệ. Họa trong nữ tử là mẹ ta thân lúc còn trẻ. Miêu tả chính là nàng đoạn tình tuyệt yêu trước cùng ta cha tình cảm gút mắc. Mẫu thân đào tâm tu luyện vong linh pháp thuật về sau. Đã từng đã mất đi trí nhớ. Nàng nhớ rõ bất luận kẻ nào. Bất cứ chuyện gì. Duy chỉ có quên cha ta. Về sau là cái này bức họa làm cho nàng tìm về cha ta trí nhớ. Cuối cùng nghịch thiên cải mệnh thành công. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nói. Con đường của ngươi so Huyền Xương tiên tử muốn tốt hơn nhiều. Cảm tạ lục tổ tuệ năng. Sáng chế ra bản nhược tâm kinh. Nhường cho ngươi không cần đào tâm trở thành cương thi. Có thể hóa giải ngươi thất khiếu linh lung tâm. Cái này bức họa ngươi cất kỹ a. Một ngày kia gặp lại mẹ của ngươi. Liền đem họa trả lại cho nàng. Vân Khất U nói. Tiểu Xuyên. Ta mới vừa rồi còn chưa nói hết đâu này. Cái này bức họa cất giấu một cái khác đại bí mật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên nói. Cái gì? Còn có bí mật. Vân Khất U nói. Người nghe qua 8 bộ thiên đồ ư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chấm. Diệp Tiểu Xuyên gãi đầu. Tựa hồ thật đúng là ở nơi nào nghe qua. Vân Khất U nói. Thế nhân cũng biết cha ta năm đó độc đắc bát quyền thiên thư. Cũng rất ít biết rõ bát quyền thiên thư đến từ nơi nào. Ta nhớ được khi còn bé phụ thân dỗ dành ta ngủ. Đã từng nói qua. Hắn đoạt được bát quyền thiên thư. Toàn bộ đến từ nhân gian 8 bộ thiên đồ cổ hỏa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên bừng tỉnh đại ngộ. Nói. Ta nhớ ra rồi. Ban đầu ở Ngọc Giản tàng động trong ta đã thấy ghi lại. Ngoại trừ trong truyền thuyết quyền thứ 9 luân hồi thiên là bị thượng cổ đại năng giả giấu ở vô tự ngọc bích bên trong. Mặt khác bát quyền thiên thư đều là dùng cổ họa hình thức truyền thừa xuống. Ta nhớ được này 8 cái cổ họa danh tự theo thứ tự là Vu Sơn Mây Mù. Diệu nữ mây khói, quần ma loạn vũ, thần hồn điên đảo, cái xác không hồn, thiên nhân ngũ suy, vạn điều chiêu hoàng. Đấu chuyển tinh di, cái này tám bộ bản đồ cổ. Phân biệt đối ứng thiên thư quy tắc chung quyển thứ nhất vu thuật thiên. Quyển 2, huyền đạo thiên. Quyển 3, thiên ma thiên. Quyển thứ 5 u minh thiên. Quyển thứ 5 vong linh thiên. Quyển thứ 6 Phật đạo thiên. Quyển thứ 7 yêu đạo thiên. Quyển 8, tinh thần thiên. Khất u, người như thế nào bỗng nhiên nói lên này tám bức cổ họa nữa à, căn cứ ngọc giản ghi lại. Cha của ngươi tà thần tiền bối đang mở khai cái này tám bức cổ họa bí mật về sau. Họa đều tự cháy bị phá hủy. Vân Khất U mở ra họa trục, nói, tám bộ thiên đồ là bị phá hủy. Thế nhưng phụ thân lại đem bộ phận bí mật giấu ở cái này bức họa trong. Nhìn xem phía trên lời bạt cuối cùng hai câu. Phật trước một khấu 3.000 năm, quay đầu phàm trần chỉ tu duyên. Hai câu này căn bản không phải như Thanh Loan tiên tử nói như vậy. Để cho ta đi tu di giới tử động tìm đại tỷ tu luyện vong linh pháp thuật nghịch thiên cải mệnh. Nếu như phụ thân muốn cho ta đào tâm tu luyện cương thi chi đạo. Tam giới bên trong ai vong linh pháp thuật so thượng huyền nữ di nương. Tiểu Xuyên, ngươi còn nhớ rõ tại ngọc giản tàng động trong về thiên nhân ngũ suy đồ ghi lại ư? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên cố gắng hồi tưởng đến. Đầu của hắn hạt dưa không thế nào linh quang. Không có Vân Khất U cái loại này đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Nghĩ một lát nhi, mới chần chờ nói. Hình như là có bốn câu lời bạt. Phật trước một khấu 3.000 năm. Vạn trượng hồng trần cầu tiên duyên. Đằng sau hai câu thật sự không nghĩ ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Vân Khất U nói, phàm nhân không biết vân ý gì, nửa quỳ nửa bái kỳ thương thiên. Diệp Tiểu Xuyên nói, đúng đúng đúng, chính là chỗ này hai câu. Khất U, ngươi không phải là nói, cha của ngươi rời đi nhân gian đi di dân đi thiên giới trước. Tại lão nương ngươi tranh chân dung trong, đã ẩn tàng một ít về thiên thư bí mật a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, người đăng, trang nền 1619, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.